Chương 692, Thủ Vững. Liêu Phi Nguyệt xinh đẹp lập trung tâm của trận pháp, kia thanh tịnh tiếng quát, đúng là chứa đựng tí ti uy nghiêm, tại Thanh Vân Sơn này bên trong không ngừng vang vọng, mà mỗi cùng với nàng tiếng quát rơi xuống, đều có rất nhiều quân đội tự thành thị một góc gào thét, chợt ngay ngắn trật tự đứng thẳng lập thiên thế, kia từng đạo khí tức hội tụ cùng một chỗ, xông thẳng lên trời. Khắc, bằng những đội ngũ này, cũng muốn ngăn trở ta 30 vạn võ giả đại quân hay sao? Trên không trung, sát khí tràn ngập, kia Vân Thiên Hà, Hát Sùng Hầu, Long Ma Điện từng cái một lăng không mà đứng, mục quang lạnh lẽo nhìn qua phía dưới, cười quái dị nói. Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Hát Sùng Hầu nhếch miệng cười cười, mặc dù những người này có thể chống cự nhất thời, nhưng bọn họ cũng không qua là vùng vây dây chết mà thôi. Có thân đồ ngạn đại nhân tại, bằng vào một tòa trận pháp, bọn họ là thủ không được. Thanh y ghi hội này, hôm nay nhất định máu chảy thành sông, đại quân đã tới, kia tự nhiên là muốn san bằng Thanh Vân Sơn thôi. Những cái này người phản kháng, toàn bộ đều muốn bị tàn sát. Về phần Liêu Phi Nguyệt này, ta đã nghĩ kỹ kết quả của nàng. Kia Vân Thiên Hà lạnh lạnh cười cười, nhìn chằm chằm kia trung tâm của trận pháp kia một đạo hiểu điệu động lòng người bạch y lý bóng hình xinh đẹp, trong đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng dâm tục hào quang. Tất cả cùng Lăng Trần liên quan nữ nhân, lần này, hắn muốn toàn bộ đều bắt, cái Liêu Phi Nguyệt gì, Hạ Vân Hinh, Lâm Nhã, Từ Nhược Yên thậm chí còn có Lăng Trần cô muội muội kia Lăng Âm, hết thảy đều muốn trở thành hắn nữ nô, tại dưới háng của hắn ngày đêm hầu hạ. Mấy người các ngươi, không muốn quá khinh địch. Đem Long Ma Điện ba người lời nghe vào trong tai, thân đồ ngạn lại là lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, chỗ này bắt quái huyền thật lớn chuyện. Bao trùm toàn bộ Thanh Vân Sơn, phía dưới còn có rất nhiều tiểu trận pháp tổ hợp phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, nếu muốn pha chi, chỉ có thể từng bước một, đừng nghĩ lấy có thể một bước thành công. Vâng. Nghe được thân đồ ngạn lời này, Long Ma Điện cùng Hát Sùng Hầu, Vân Thiên Hà ba người cũng là trung thực rất nhiều, vội vàng hướng thân đồ ngạn không người ôn quyền. Ba người các ngươi, đem một bộ cường giả, phân biệt từ Nam, Bắc, Tây ba mặt công kích đại trận. Cần phải tại trong vòng 2 ngày, cho ta công phá kia ba mặt tiểu trận pháp. Thân đồ ngạn nói, tuân mệnh ba người có chút không cho là đúng, 2 ngày thời gian, bọn họ còn không đến mức liền một tòa tiểu trận pháp đều công không được. Trận, bọn họ liền từng người xuất lĩnh một bộ phận thiên cực cảnh cường giả, cùng với ước chừng 3-4 vạn cường giả tách ra đi, hướng về theo như lời thân đồ ngạn ba phương hướng nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Tại ba người tách ra sau khi rời khỏi đây, thân đồ ngạn lực chú ý cũng là rơi xuống kia trong đại trận vị trí. Nay cả tòa bát quái huyền cực kiếm trận là một cái chính thể, mà những cái kia tiểu trận pháp liền tương đương với là nó linh kiện đồng dạng, chỉ cần đem những cái này linh kiện đánh tan, liền chẳng khác nào là làm được tan rã chỗ này trận pháp bước đầu tiên. Ba người kia tác dụng, chính là phân tán này đại trận lực lượng, không cầu ba người kia có thể trong thời gian ngắn công phá trận pháp, chỉ cần có thể hấp dẫn ở đầy đủ lực chú ý, kia liền đủ rồi. Những người còn lại, theo bổn tọa phá trận thân đồ ngạn chỉ là quét sau lưng mọi người liếc một cái, kia còn dư lại trên 100 danh thiên cực cảnh cường giả, chính là nhao nhao gom lại phía sau của hắn, trên người chân khí buộc phát ra, từng cái một ánh mắt lăng lệ địa nhìn chằm chằm phía dưới đại trận. Cùng nhau xuất thủ theo thân đồ ngạn một tiếng hét to, kia từng đạo cường giả, cũng là nhao nhao ngang nhiên xuất thủ, trong chớp mắt liền để cho được khắp thiên không đều là rung chuyển lên. Mọi người cẩn thận toàn lực nên địch. Liêu Phi Nguyệt khuôn mặt ngưng trọng quát. Chỉ là một đám đông bính tây thấu tạc cá, cũng vọng tưởng ngăn trở bổn tọa, thật sự là không biết sống chết. Thân đồ ngạn hừ lạnh một tiếng, che kín mây đen trên mặt lại là rồi đột nhiên hiện ra giọng nịa mai nụ cười. Liêu Phi Nguyệt đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú vào kia thân đồ ngạn cùng rậm rạp chẳng trị địch nhân, chợt nó trong tay bảo kiếm rồi đột nhiên nâng lên, quát lạnh lên tiếng, chư vị, giúp ta rút một tay. Thiên địa quy tâm vâng tất cả thanh y thì hội trưởng lão, thánh vu giáo, hắc thị rất nhiều thiên cực cảnh cường giả, đều là vào lúc này cùng kêu lên hết lại, chợt mọi người ấn phương pháp trong chớp mắt biến ảo, từng đạo chân khí hóa thành thanh sắc ánh sáng từ trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt bán, sau đó giúp nhau đan chéo, lấy một loại cực kỳ phức tạp quy tích, đem bọn họ đều liên tiếp cùng một chỗ. Mà ở kia quy tích tối vị trí trung tâm, thì Liêu Phi Nguyệt chỗ. Kia từng đạo bắn ra ánh sáng, cuối cùng đều là sẽ liên tiếp tại trên thân thể nàng, nhìn kỹ lại, tựa như hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo đồ án. Ông theo cuối cùng một đạo ánh sáng thành công liên tiếp, đột nhiên có mênh mông như biển ba động bạo phát lên, này mười mấy tên thiên cực cảnh cường giả khí tức, dĩ nhiên là vào lúc này mơ hồ có một loại cực kỳ huyền bí dung hợp dấu hiệu. Thân Đồ Ngạn mặt mang kinh ngạc nhìn qua một màn này, hắn có thể cảm ứng được, trận pháp bên trong rất nhiều thiên cực cảnh cường giả, khí tức của bọn hắn phảng phất là tại lúc này trở nên cực kỳ cân đối, thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể đều là liên tiếp cùng một chỗ. Hiện tại thay vì nói bọn họ là hàng chục cá nhân, còn không bằng nói chỉ là một người càng thêm phù hợp, bất quá, loại này liên tiếp phương pháp, rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, nếu là một khi cân đối xảy ra chuyện không may, liền sẽ dẫn đến chỉnh thể sụp đổ bản, mà hiển nhiên, trận pháp này trùng khu chỗ, chính là Liêu Phi Nguyệt, nàng đang thao túng cùng với phân phối kia đến từ rất nhiều thiên cực cảnh cường giả trong cơ thể khổng lồ chân khí. Lại có thể làm được loại trình độ này, chẳng lẽ đây cũng là chỗ này trận pháp năng lực sao? Giờ này khắc này, Thân Đồ Ngạn trên mặt giọng mỉa mai cuối cùng thu liễm một ít, hắn có thể cảm ứng được, lúc này nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả chân khí, đã toàn bộ đều ở trong tay Liêu Phi Nguyệt nắm giữ lấy, nếu như là dưới tình huống bình thường, Liêu Phi Nguyệt tuyệt đối không có khả năng trưởng khống như thế khổng lồ lực lượng, hiện giờ đối phương lại làm được. Trước mắt này vốn là một đám đám ô hợp, nhưng hôm nay đã là trọn vẹn một thể, công thủ tiến thôi trong đó, đều là cực kỳ hoàn mỹ. Xem ra vì chống cự bổn tọa, các ngươi cũng là phí không ít công phu. Bất quá bổn tọa sẽ để cho các ngươi minh bạch, đứng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều không hề có tác dụng. Thân Đồ Ngạn trầm thấp quát lạnh, chợt nó thủ trưởng nắm chặt, ngập trời lôi quang hội tụ mà đến, trực tiếp là hóa thành một chuôi to lớn đen mâu, đen mâu phía trên tràn ngập quỷ dị đường vân. Lúc này đồng thời, sau lưng của hắn kia trên trăm danh thiên cực cảnh cường giả đã là ngang nhiên đồng thời, từng đạo khổng lồ chân khí tờ mở lua đã từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh hướng tại kia đại trận đồng nhất khu vực. Sắt băng lanh tiếng quát, rồi đột nhiên tự Liêu Phi Nguyệt trong miệng truyền ra, trong tay nàng bảo kiếm bỗng nhiên đâm ra, trận một đạo thô to thanh sắc kiếm khí phóng lên trời, kia mười mấy tên chính ma liên minh thiên cực cảnh cường giả cơ hồ là đồng thời lướt đi, vũ khí trong tay vẽ lên tương đồng quy tích, mang theo kinh người ba động, nhanh như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra. Bang bang cuồng bạo năng lượng ở trên bầu trời bạo tạc mà khai mở, kinh người ba động của lớn ra, đã trải qua như thế điên cuồng công kích, tại kia giao phong khu vực, trận pháp phòng hộ bóp méo lên. Thời điểm này, Thân Đồ Ngạn trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, thân thể rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, mơ hồ tàn ảnh trên không trung lấp lánh, xuất hiện ở kia trận pháp vặn vẹo trên khu vực phương, mà trong tay hắn đen mâu, bắt lấy này trôi qua tức thì cơ hội. Đột nhiên chính là về phía trước hung hang động bắn đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.